Thím giáo bèn thuật lại cho em hay sự Hương Sư Thiện đã xin nuôi mẹ con cô Hảo và tính giao cho thím coi phố. Vợ Ba Lân nghe rõ đầu đuôi rồi nói rằng: "Tôi biết lắm, tôi nói chị no rồi mà. Này, chị Khá, xin chị đừng có quên vợ chồng tôi nghe không chị hai?" Thím giáo cười mà đáp rằng: "Tôi không phải như người ta vậy đâu mà mợ phải dặn, tôi biết thương anh em chị em lắm mà." Chương 5: Quả báo nhãn tiền. Loài người chìm nổi lặn hụp trong biển khổ, mê mẩn say đắm những mùi trần, hễ ai làm cái nhân lành thì được cái quả tốt, ai làm cái nhân dữ ắt được cái quả xấu, cũng như chú lập vườn, hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cam ngọt, còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trái cam chua. Tú tài Hồng Sương tính cưới vợ đặng lập gia thất, mà tư tình với cô Hảo lỡ có thai rồi lại ham giàu, bỏ cô Hảo đi cưới vợ khác, đó lại gieo một cái nhân không tốt, vậy thì làm sao mà hưởng cái quả tốt cho được. Tại cái nhân quả như vậy nên Tô Hồng Xuân tốn gần 3.000 đồng bạc mua nữ trang cùng lễ vật mà cưới cô Tăng Thị Búi là con của bá hộ Trịnh ở Cái Dây. Tưởng là sắc cầm hảo hiệp, loan phụng hòa minh, đầm ấm niềm vợ chồng, rồi ngày sau hưởng vinh huê phú quý, nào dè tốn công hao của, mệt trí chiều lòn, cưới được vợ rồi trong một tháng đầu thì đã thấy ý chồng một ngã, ý vợ một nơi, chồng tham tiền nên trọng vợ như ngọc ngà, còn vợ ý giàu nên coi chồng như rơm rác. Chồng có học nên mở miệng thì nói hơi nhân nghĩa, vợ nhiều tiền nên dưới mắt thì coi không có người. Ban đầu mới về nhà chồng, cô Búi còn kiên nể nên tỏ ý kiêu căng chứ chưa dám nói tiếng hỗn hào. Cách ít tháng cô dòm thấy chồng trọng, mà cha mẹ chồng đều ở bậc thấp hơn cô hết thảy, bởi vậy cô chẳng cần khiêm nhường, cô chẳng cần tùng phục. Một buổi sớm mơi, trời mưa dầm về, mà cô Búi biểu chồng phải sai người nhà đạp xe máy lên Bạc Liêu mướn xe hơi cho cô về Cái Dây thăm cha mẹ. Bà cả hoàng hay sự ấy, bà bèn nói với dâu rằng: "Bữa nay trời mưa quá, thôi để bữa khác sẽ đi con." Cô Búi sụ mặt đáp rằng: "Nhớ nhà lắm, để bữa khác không được, nhất định đi bữa nay hè, chứ không chờ mai mốt gì hết tráo." Hồng Xuân nghe vợ nói chẩm bẩm như vậy, chàng mới can rằng: "Trời mưa quá, sai bầy trẻ đi mướn xe, ước mình nó lạnh tội nghiệp, mà kêu xe xuống đây mình ra mà đi cũng cam go lắm." "Trời mưa đi chết hay sao? Nếu vậy hở mưa thì không ai đi đâu hết hả?" "Không phải chết, nhưng mà không có việc chi gấp, cứ đi chơi cần gì phải dầm mưa mà đi." "Về thăm cha mẹ có phải đi chơi đâu, nếu vậy hễ có chồng rồi phải bỏ cha mẹ hay sao? Biểu đi mướn xe đi, tôi trả tiền xe, tôi không bắt ai trả đâu mà nói." Mẹ con bà cả nhìn nhau, rồi kêu đứa ở mà sai đạp xe máy dầm mưa lên Bạc Liêu mướn xe hơi. Vợ chồng Hồng Sương mới xung đột lần đầu, mà chồng thì nhượng lời, còn vợ thì lớn thế. Cô Búi mới khai chiến mà cô được toàn thắng, thì cô hăng hái, không còn ái ngại gì nữa. Bởi vậy từ ấy về sau cô lên nước, không kể gì tới chồng hay là cha mẹ chồng. Cô tự do muốn làm việc gì thì làm, muốn đi về Cái Dây thì đi, không ai dám cản nữa. Mà về bên rồi cô muốn ở bao lâu tự ý, không cần phải xin phép ai nữa. Khá khen cái chí của Hồng Sương có vợ như vậy mà chàng nhẫn nại chịu cho tới vài năm. Hễ vợ về Cái Dây thì lót tóc qua năn nỉ trước vợ về, khi vợ về bên này thì lại phải chiều lòn, dầu bị mắng cũng phải nhịn, chẳng hề dám mít lòng vợ. Một bữa, gần tới đám kỳ cơm của ông nội mà cô Búi lại đòi về Cái Dây, Hồng Sương lấy làm buồn, song chàng không dám cản, phải để cho cô đi, mà lại còn hứa hễ đám kỳ cơm xong rồi, chàng sẽ qua mà rước. Đám kỳ cơm xong rồi, bà cả nhắc Hồng Sương đi rước vợ, Hồng Sương cùng quằn nói rằng: "Bỏ, không thèm rước nữa, nó làm cực lòng tôi quá." "Ê, đừng nói bậy vậy nào, phải đi trước chứ không đi thì nó giận đa." "Giận thay kệ nó, tôi không màng nữa." "Đừng có nói dại vậy con, phải ráng chịu cực đặng nhờ ngày sau chứ. Chừng nào nhờ chưa biết, mà bây giờ nó coi mình không ra cốc rác gì hết." "Thay kệ nó con, phải ráng mà chịu. Con không thấy hay sao, dày mấy chục ngàn đồng bạc mà mua đất quan lộ, mấy năm nay lớp thì bị thất, lớp thì bị lúa thấp giá nên trả không nổi. May chà già nó không kiện, chứ nếu nó làm ngặt nó kiện thì không biết làm sao. Đời coi thế khổ lắm, con phải ráng nhẫn nhục, đặng hễ có việc chi thì cậy bên vợ con đỡ gạt giùm. Chứ nếu con cứng đầu cứng cổ, người ta ghét rồi nhờ nhõi sao được. Chệt khách ăn nói trên đầu người ta khó chịu quá. Ấy, họ lột da sống đời hay sao? Muốn ăn phải lăn vào bếp, con nhắm mắt mà chịu đừng nói gì hết, muốn giàu thì phải chịu vậy chứ sao? Vì muốn giàu mà con phải chịu khốn nạn mấy năm nay, thiệt hết sức. Có gì đâu mà hết sức. Vậy chứ đợi sao nữa? Thiệt con đã thèm. Vợ của con nó lẩu bẩu, vậy mà tánh nó thiệt thà, con thủng thẳng mà dạy nó chớ. Có ông trời xuống mà dạy nó, chứ ai dạy nổi. Tuy Hồng Xương phiền trách, song vì mong ăn gia tài nên ít bữa sau rồi chàng cũng lót tót qua cái dây năn nỉ rước vợ về. Qua năm 1930, ruộng miệt láng dài cũng y như miệt quan lộ, lúc cấy rồi bị trời hạn gần một tháng, nên sanh thứ bọ đen cắn lá cắn đọt, làm cho lúa 10 phần chết tới 7 phần. Tới mùa gặt đầu năm 1931, bà cả hoàng thâu gấp cày sẵn hết sức mà chỉ được có 5.000 dạ lúa. Số nợ 30.000, tính tiền lời đã 4.500, mà có 5.000 dạ lúa, lại lúa giá 0 đồng 60 một dạ, thì làm sao có đủ mà trả nợ. Chà già chủ nợ tới nhà rầy rà, hâm kiện đặng thi hành phát mãi nhà đất. Vợ chồng ông cả hoàng năn nỉ hết lời mà chủ nợ không nghe. Rủi bữa chà già tới đòi nợ, có cô búi ở nhà, cô hay cha mẹ chồng thiếu nợ, để chà già mắng nhiếc, thì cô lấy làm khinh khi, nên sáng bữa sau cô tuốt về cái dây. Chuyến này cô búi đi có một mình, cô đem theo một cái vali áo quần cũng như mấy lần trước. Đến tối Hồng Xương mở tủ ra coi, mới hay vợ tóm sạch quần áo, mà đồ nữ trang cũng không để lại một vật nào hết. Sáng bữa sau có cô ban biện Hồng Hạnh về thăm cha mẹ. Cô vô nhà thấy vắng cô búi, cô bèn hỏi em là Hồng Xương rằng: "Con ba đi đâu vắng vậy em?" "Vợ em mới về bển hôm qua." "Về hoài, mới về bữa hổm đây, nay về nữa. Nó về sao em không đi với nó lại ở nhà đây?" "Đi hoài, coi kỳ quá." "Chồng đâu vợ đó, chớ phân rẽ với nhau như vậy sao được. Vợ em đi chuyến này sao trong bụng em phát nghi quá." "Nghi giống gì?" "Nó đi hôm qua, hồi hôm em mở tủ coi lại thì nó tôm góp quần áo cùng nữ trang mà đem theo ráo, chẳng để lại một món chi hết. Em nghi nó tính chuyến này nó về ở luôn bển sao mà." Cô ban biện với bà cả nghe như vậy thì ngó nhau chưng hửng. Bà cả hỏi Hồng Xương rằng: "Sao nó lấy đồ đi hết mà con không cản nó?" "Con có về đâu, chừng nó đi rồi mới hay chớ." "Vậy thì con phải tuốt theo nó mới được." "Theo làm chi?" "Theo đặng giả lả mà rước nó về chớ. Trong ý nó thấy nhà mình bây giờ nợ nần lộn xộn không muốn ở nữa, con theo năn nỉ sao được. Thôi, thay kệ nó, như nó về thì về, bằng không về thì thôi." "Ê, đừng có nói bậy, vợ như vậy mà bỏ hay sao? Mấy bữa rày má có ý muốn biểu con về bên vợ con đây chớ." "Về làm chi?" "Má muốn con về bển ít bữa rồi òn ỉ nói với anh chị hoặc dây bạc hoặc bán đứt sở đất quan lộ mà trả phức nợ chà già cho rồi, để nó kiện thưa khó lòng quá." "Khó mở miệng lắm má ơi." "Có gì đâu mà khó. Con nói với anh chị rằng vì mua đất quan lộ thiếu bạc mới đi dây, tưởng trả lần hồi ít năm thì tiêu nợ, nào dè lúa không có giá nên trả không nổi. Con nói bề nào ruộng đất ấy ngày sau cũng về vợ chồng con hưởng. Bây giờ nếu anh chị ở bển ra bạc trả nợ, cũng như mua đất cho vợ chồng con nói như vậy đó thử coi. Chừng nào anh chị không chịu thì con sẽ nói thôi mua giùm sở đất đó lại. Nếu ở bển mua thì cha má để y giá mua hồi trước mà thôi. Con nhân dịp qua rước vợ con, nói luôn chuyện đó nữa. Nếu anh chị ở bển chịu ra bạc trả nợ thì mình khỏe biết chừng nào." Cô ban biện khen mẹ tính cao và đốc triết em đi nói chuyện ấy. Hồng Xiêm có liêm sĩ chút đỉnh, nhưng bị mẹ với chị đốc quá, chàng phải siêu lòng, nên ngày sau chàng lót tót qua cái dây. chàng bước vô nhà, cô búi thấy mà cô làm lơ, không thèm hỏi. Còn vợ chồng bác Hồ Chịnh thì hỏi lơ là qua hồi nào rồi thôi, chứ không thèm hỏi thăm xuôi gia. Hồng Xương sẻn lẻn hết sức, song phải ráng mà chịu cái địa vị khó khăn lạc lẽo ấy, trong lòng bát ngát, ngoài mặt buồn hiu. Đến tối chàng thấy ông bá hộ nằm hút á phiện, chàng mới men lại mà nói rằng: "Con có một việc nhà bối rối quá, nên con qua thưa cho tía hay. Số là năm trước cha của con có mua dưới kinh quan lộ một sở ruộng 50.000, vì thiếu bạc nên có dây của cha già 30.000. Mấy năm nay bị thất, lại bị giá lúa thấp nên trả nợ không nổi. Bây giờ chủ nợ làm khó hâm đi kiện. Cha với má con biểu con qua nói với tía liệu coi như có mua sở đất đó lại thì cha với má con sẽ bán cho tía. Hay là tía muốn ra bạc trả nợ rồi lấy đất ấy mà cho vợ chồng con đứng bộ cũng được." Bá Hộ Chỉnh nghe rể nói như vậy thì lồm cồm ngồi dậy, tay cầm ống hút, mắt mang kiến gọng vàng, ngó rể trân trân mà đáp rằng: "Trời ơi, anh chị làm lộn xộn mắc nợ nần, bây giờ mày biểu tao phải trả nợ đó hay sao? Tao nói cho mày biết, vợ mày nó phiền chuyện đó lắm, nó nói nợ nần lộn xộn nó không chịu về bển nữa đâu. Chừng nào vợ chồng tao chết rồi mày sẽ tranh gia tài, chứ chưa gì mà mày tính ăn trước vậy sao được?" Hồng Xương hổ thẹn không biết lời chi mà biện bác, nên riêu riếu đi lại bộ dáng để phía trái trên mà ngồi. Chàng liệu nói nữa thì nhục mà vô ích, bởi vậy sáng bữa sau chàng tính về láng dài, chàng xuống nhà sau kiếm vợ mà nói rằng: "Mình sửa soạn mà về bển với tôi." "Thôi, tôi không thèm về bển nữa đâu." "Ủa, sao vậy?" "Tôi sợ nợ lắm, về bển đây chà già nó bán tới quần áo của tôi nữa đa." "Có đâu mà tới vậy lận." "Sao lại không có? Hồi đi cưới tôi, sao không nói trước việc nợ nần cho tôi biết? Gạt tôi như vậy tôi giận lắm, tôi không về bển nữa. Thôi mình về cưới vợ khác đặng lo làm ăn mà trả nợ, đừng có qua bên này nữa." Hồng Xương chưng hửng, trợn mắt ngó ngay vợ mà nói rằng: "Mình nói thiệt hay là nói chơi?" "Nói thiệt chứ." "Tại mình thấy cha mẹ tôi mắc nợ nên mình dứt tình vợ chồng với tôi phải không?" "Phải." Hồng Xương ngó quanh quất, thấy bà bá hộ ngồi gần bên đó mà bà không tỏ lời can gián con, thì chàng vừa phiền vừa tức, vừa hổ thẹn não nề. Hổ thẹn về cái quả báo ngày trước ham giàu nên ngày nay bị nhục, não nề về cái thói đời không cần nhân nghĩa, chỉ kể bạc tiền mà thôi. Tuy vậy mà chàng không muốn lộ cái chân tướng cho thiên hạ thấy, nên chàng gượng cười mà nói với vợ rằng: "Tôi cảm ơn mình lắm, thôi mình ở bên này mạnh giỏi." Chàng từ giả cha mẹ vợ rồi ra lộ đón xe hơi đò mà về. Thấy mấy người quen lối xóm không dám ngó, trong trí tán loạn mà ngoài mặt phải làm màu tươi cười. Vợ chồng hương sư Tô Hồng Thiện đã về Sài Gòn, dọn nhà ở đầu đường Mây Dơ, đem cô Hảo với hai đứa con của cô về đó mà nuôi, mà cho thím giáo điểu với hai đứa con trai của thím ở mà coi thâu tiền phố. Mấy mẹ con thím giáo từ trầy được no ấm lành lẽ, khỏi phải làm lũ cực khổ như xưa nữa. Thằng Hòa là con trai lớn thì đi học sắp chữ nhà in, còn thằng Hiếu là con trai nhỏ thì thím xin cho vô trường dưới đất hộ mà học chữ. Phận con Hảo lại còn sung sướng nhiều hơn nữa, vợ chồng hương sư cưng cô như con đẻ và tưng tiêu hai đứa con của cô cũng như cháu nội trong nhà. Bây giờ mẹ con cô Hảo mặc áo quần nhổn nha, chân dày chân dớ, tối ngày tóc gỡ láng mướt, mặt mày trắng trong, hễ đi ra thì ngồi xe hơi, đeo hột xoàng, ai thấy cũng cho là con nhà giàu sang, chứ không ai dè gái hàng di bị lượng sóng ái tình nhồi đã bầm dập. Vợ chồng Ba Lân cũng còn ở bên Khánh Hội, thấy cô Hảo có phước được sang trọng thì không dám khinh khi hiếp đáp nữa, mà lại còn theo đỡ bợ, mong một ngày kia mượn tiền đặng lập tiệm mà ra mặt y sĩ với người ta. Một buổi sớm mơi, ông Hương Sư Thiện đi xuống nhà băng mà gửi bạc. Chừng ông về mặt mày hớn hở, vừa bước vô cửa thì con Hồng với thằng Tô chạy ra, mỗi đứa ôm ông một chân mà mừng ông nội. Cười nói om sòm, cô Hảo bước lại kéo con và nói rằng: "Đừng con, ông nội đi mệt, để ông nội thay đồ ông nội nghỉ chứ." Hương Sư Thiện cản rằng, thầy kệ nó mà, để chú chơi với nó một chút. Ông ngồi chồm hổm, ông hung mỗi đứa vài cái rồi nắm tay dắt hết lên lầu. Một lát, ông thay đồ mát rồi ông dắt sắp nhỏ trở xuống và kêu vợ mà nói rằng, hồi nãy tôi xuống băng họ nài quá nên tôi mua hết 5 cái giấy số đây. Ông vừa nói vừa đưa 5 miếng giấy cho vợ coi. Bà Hương Sư cười và hỏi rằng, giấy số gì vậy? Giấy số Thượng Hải, trúng độc đắc tới 1 triệu đồng bạc Trung Hoa. Số thứ nhì trúng 50 muôn, số thứ ba trúng 25 muôn. Họ bán bao nhiêu một số? Mắc hơn số bên mình nhiều lắm, mỗi số bán tới 3 đồng rưỡi. Cha chả, nếu ai trúng độc đắc thì giàu lớn lắm ha. Họ mua nhiều không? Vì mắc nên ít ai mua, duy có ăn lê với khách trú họ mua nhiều mà thôi. Nếu mình trúng được thì khỏe lắm. Họ nài nỉ quá, có lẽ mình trúng đa. Tôi mua thử 5 số đây, để tôi chia cho mình 1 số, tôi 1 số và ba mẹ con của con hai mỗi đứa 1 số đặng coi ai trúng cho biết. Con hai, con lấy viết mực đưa đây cho chú biên tên mỗi người trong giấy số chơi con. Cô Hảo lấy viết mực đem lại. Ông Hương Sư sắp 5 giấy số trên bàn rồi biên tên mỗi người vào góc 1 miếng. Biên rồi ông đưa hết cho bà và nói rằng, thôi, mình mở tủ sắt mà cất cho kỹ, đặng ít tháng nữa sổ coi số ai trúng cho biết. Tôi có dặn thầy bán giấy số, hễ chừng nào bên Thượng Hải sổ rồi họ gửi giấy qua thì phải cho tôi hay, đặng tôi xuống băng tôi dò. Cách ít ngày, ông Hương Sư Thiện được dây thép của thầy ban biện Lâm Đại Lợi là cháu rể đánh mà cho hay, ông cả Tô Hồng Hoàng chết, định 5 ngày mới tán. Vợ chồng Hương Sư bàn tính với nhau, tuy bà cả không biết điều, song ông cả là anh ruột, tình cốt nhục không lẽ không thương, nên vợ chồng phải trở về phụ lo tống tán anh, cho trọn niềm huynh đệ. Hai ông bà giao nhà cửa cho cô Hảo coi, sắp quần áo vô vali, rồi lên xe hơi tuốt về láng dài. Cuộc tống tán ông cả Hoàng thì ông Hương Sư Thiện giữ trọn đạo làm em, ông sắm một độ tế rất xứng đáng mà tế anh, ông xé khăn bịch để tang cho anh, ông nghe chị dâu than không tiền thì ông lại cho mượn 500 đồng bạc đặng làm cho đủ lễ. Ông dòm thấy xui gia của ông cả là bá hộ Trịnh không đến mà cũng không thấy mặt vợ của Hồng Sương thì ông lấy làm kỳ nên kêu Hồng Sương mà hỏi rằng, đám ma của anh cả mà sao chú không thấy vợ cháu? Thưa, vợ chồng cháu đã thôi rồi. Thôi hồi nào? Thưa, vợ cháu bỏ cháu, nó về ở bên cha mẹ nó hơn 1 năm nay. Nó đã vào đơn tại tòa mà xin phá hôn thú. Cháu có được trác đòi rồi, ít bữa nữa tòa xử. Vợ chồng cháu ăn ở với nhau có con hay không? Thưa không. Vợ cháu kiện xin phá hôn thú, vậy mà cháu bằng lòng hay không? Má cháu biểu kêu nài, đừng chịu phá hôn thú.